Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 518, 60 lần lực công kích. Lỗ đen không che giấu chút nào bộc lộ ra đẳng cấp của mình cùng trang bị. Sáng chói ánh cam để đám người ngạt thở, không khí như chết yên tĩnh, màu cam quang mang, liền là tốt nhất gieo hò người. Dạ sắc cũng không đạt được thành tựu. Thương lãng chi thủy thì sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào tâm tình chập chờn, một chút có tác dụng trong thời gian hạn định tính trang bị mà thôi. Qua một đoạn thời gian liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình đồ vật. Từng mai màu đen phù văn vờn quanh lỗ đen thân thể hiện lên bất quy tắc phi hành. Những phù văn này có được phòng ngự hiệu quả, có thể cưỡng ép chống cự dì xét xiềng xích bẫy dập tạc đạn gần như không tổn thương. Dùng tốt phi thường kỹ năng, lỗ đen đưa tay, ngoắc ngón tay, ra hiệu thương lãng chi thủy đến công. Hắn tiếp lấy, phách lối đến cực hạn đùa cợt, để quá nhiều người tức nghiến răng ngứa, lại không thể làm gì. Một thân sử thi cấp trang bị, chỉ dựa vào thuộc tính cơ sở cũng đủ để cho phần lớn số người chơi tuyệt vọng. Game thủ hàng đầu cũng bất quá là truyền thuyết cấp mà thôi. Người không có lòng tin thắng nổi dạ sắc, liền đem mục tiêu đặt ở ta thân bên trên. Thương lãng chi thủy trường kiếm nắm chặt, miệng đã nói lời này, nhưng ánh mắt lại nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương. Lỗ đen có chút một nghẹn, trong lòng một trận tức giận khó nhìn. Hắn so với đối phương biết đến càng nhiều. Hắn biết ma kiếm bản thể thế nhưng là tôn quý thứ 8 vương cấp. Lấy cái gì thắng? Nhưng cùng lúc hắn biết điều không có phản bác. Hiện tại đánh bại thương lãng chi thủy liền là tốt nhất phản kích. Thương lãng chi thủy kiếm cùng vỏ kiếm đặt ở bên hông. Tay phải ngón tay từng cây nắm chặt, nhắm mắt lại, nhẹ nói. Người đánh bại Sơn Trọng Thủy phục thời gian của bọn hắn tại 20 giây tả hữu. Ta chỉ dùng một chiêu, miểu sát ngươi. Lỗ đen giật mình, sau đó cười. Hắn cười cực kỳ càn rỡ gập cả người đến, lại cực kỳ đáng thương. Là đáng thương thương lãng chi thủy bắt đầu nói hồ đồ lời nói. Thật lâu, hắn mới vuốt vuốt phần bụng, hít sâu một cái khí thở dài. Ta 6 cái hộ giáp, 4 kiện đồ trang sức, 1 thanh vũ khí toàn bộ là sử thi cấp. Ta 11 kiện sử thi cấp, ngươi lấy cái gì thắng ta? Có muốn hay không ta cho ngươi rót một ly cappuccino? Rút kiếm, thương lãng chi thủy lưỡi kiếm ra khỏi vỏ một tấc, duệ sắc hàn mang mang theo kim loại đặc hữu tiết huyết cùng lạnh lẽo. Còn có không che giấu chút nào sát cơ nhào mặt tuôn hướng lỗ đen. Lỗ đen ánh mắt ngưng lại, hắn đã nhận ra một tia quỷ dị. Thương lãng chi thủy một kích này tất nhiên có kinh thiên chi thế. Uy lực không thể tầm thường so sánh, nhưng hắn thật không tin một cái level 70 người có thể miểu sát level 91 thân sử thi cấp hắn. Cái này căn bản không có khả năng. Lão hổ là đánh không thắng ăn trăm man. Nhưng vào lúc này, thương lãng chi thủy đẳng cấp đột nhiên giảm xuống cấp 1, biến thành level 69. Một màn quỷ dị này để người xem kinh ngạc, để lỗ đen ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Còn chưa đánh liền rớt cấp. Nhưng mà vẫn chưa hết. Thương lãng chi thủy đẳng cấp giống như nước vỡ đê, một đường sụt giảm rừng đều ngăn không được. Số lượng nhanh chóng biến hóa làm cho tất cả mọi người đều hôn mê rồi. Cho đến 5 giây về sau, đại biểu đẳng cấp số lượng ngừng, mà hắn hiện tại cấp bậc là LV10, bên ngoài sân dạ sắc cũng có chút chấn kinh. Hiển nhiên cái này kỹ năng thế mà cũng là cần hy sinh đẳng cấp đến tạo thành hiệu quả kỹ năng. Loại kỹ năng này đều không ngoại lệ tổn thương kinh khủng đáng sợ. Quả nhiên làm là game thủ hàng đầu, át chủ bài đều không đơn giản như vậy. Lỗ đen không chờ được, hắn cũng minh bạch đạo lý này. Thương lãng chi thủy thế mà hy sinh level 60 đẳng cấp làm đại giá kỹ năng. Hắn bắt đầu luống cuống, đúc kiếm giả level 70 kỹ năng, một chạm, mỗi tăng lên gấp đôi kỹ năng lực công kích. Cấp bậc của ta hội hàng thấp một cấp, hiệu quả đạt tới 30 lần lấy bên trên lúc vũ khí vỡ nát và lại bổ sung tất chúng hiệu quả. Thương Lãng chi thủy thần sắc nghiêm nghị, chân dưới lôi đài xuất hiện đảo khe nứt, tựa hồ không chịu nổi cường đại uy áp. Đây là 60 lần kỹ năng lực công kích dây lát chạm. Đây là sụp đổ truyền thuyết vũ khí làm đại giá dây lát chạm. Không, Lỗ Đen luống cuống, nếu như hắn thua, hắn đem hoàn toàn không có sở hữu, bởi vì ma tộc xem thường kẻ thất bại, bởi vì hắn sau khi chết đẳng cấp hội giảm thành cấp 1. Đây là cưỡng ép tăng lên đẳng cấp đại giới, từ vừa mới bắt đầu, hắn cùng Thượng Đế Chi Nhãn không có ý định khiêu chiến Dạ Sắc, mà là liên tục thất bại những người khác, đạt tới chính mình tùy tiện mục đích. Hắn đã thành công, nhưng bây giờ cũng thất bại. Đưa tay ở giữa mấy cây màu đen mũi tên kích xả. Muốn đánh gãy Thương Lãng chi thủy kỹ năng, nhưng mà đã chậm. Một chạm, 60 lần kỹ năng lực công kích. Truyền thuyết cấp trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt liền vỡ nát. Đồng thời một đạo màu đỏ sậm tia sáng xẹt qua lỗ đen cái cổ. Kỹ năng hiệu quả là tất trúng. Hắn trốn không thoát, đi đi, Dạ Sắc vẫy vẫy tay, ra hiệu phía sau lớp trưởng cùng nhất chỉ thiên quân rời đi. Nên rời đi, đi cái nào, đi đón nhà ngươi hội trưởng a. Con này cầm thú biết ta có thể khôi phục đẳng cấp, cho nên mới mẹ nhà hắn trang soái. Còn 60 lần lực công kích, ta nhổ vào, thật nghĩ đem con hàng này một cái sét đánh chết tính toán. Lão nửa ngày sau, lớp trưởng cùng ba hươu mới phản ứng được. Tự mình hội trưởng đẳng cấp đã hạ xuống level 10. Ngay cả thiên thành đều gỗ đến tiến. Sau khi đánh xong sẽ bị trực tiếp đưa ra thiên thành. Tại thiên thành bên ngoài, Thương Lãng chi thủy đắc ý nhìn chằm chằm Dạ Sắc. Trận đấu này nhất tiễn song điêu có thể nói cả hai cùng có lợi. Dạ Sắc chạy tới sau đè lên mi tâm. Bất đắc dĩ nói, ngươi đem level 65 truyền thuyết vũ khí đều sập. Ngày mai tranh tài đánh như thế nào? Không đánh a? Thương Lãng chi thủy hồ nghi nhìn hắn một cái nói ra. Mục đích của ta chính là vì muốn cái kia thanh sử thi cấp trường kiếm. Hiện tại có, quán quân cũng liền không trọng yếu. Vậy nếu là Alice không cho đây? Ếch, đừng a, Dạ Sắc, ca. Đại lão ngươi là ta đại ca. Hắn trong nháy mắt tê móng vuốt. Vấn đề này thật đúng là không có cân nhắc qua. Trực tiếp đòi hỏi không phù hợp hệ thống quy tắc. Nhất định phải xuất ra tương ứng công tích hoặc hoàn thành nhiệm vụ mới có thể mở thả vương quốc bảo khố. Ta hết mức thử một lần. Dạ Sắc lắc đầu. Hắn trước đó cũng không rõ Thương Lãng chi thủy thế mà thanh kiếm đều cho vỡ nát. Còn mẹ nó ngay cả hàng level 60 ngày mai cùng đảo chủ tranh tài đều không đến đánh. Nói cách khác Thương Lãng chi thủy là nhất định phải thua. Chỉ có thể dựa vào hắn cầm cái quán quân muốn thưởng. Nhất chỉ thiên quân đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng. Nghi hoặc nói, lỗ đen, làm sao không thấy? Không biết, theo hắn đi thôi, tại Dạ Sắc khôi phục đối phương đẳng cấp. Cùng một chỗ hướng hồi thời điểm ra đi. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nói ra, tranh tài sau các ngươi liên hệ đều đại công tước sẽ chú ý những này gia nhập ma tộc người chơi. Bọn hắn đẳng cấp tăng vọt lại thêm bên trên quỷ dị trang bị. Tương đương nói ma tộc nhiều mấy vạn thấp phối bản thống lĩnh cấp ma tộc. Cẩn thận một chút, chúng ta sẽ. Thương Lãng chi thủy gật đầu đáp ứng. Thần Ân cùng Bất Minh Bi Phong ba trận đấu hạ màn. 2-1 Bất Minh Bi Phong tiếc bại. Thương Lãng chi thủy vũ khí lại phế bỏ. Ngày mai cùng đảo chủ tranh tài trực tiếp bị đánh là được rồi. Mà dỉ xét xiềng xích là không thể nào thắng nổi thánh đồ. Nói cách khác Cửu Châu bên trong hoàng từ top 8 4 người biến thành tứ cường 1 người. Hôm sau, cùng hắn dự liệu không kém bao nhiêu. thánh đồ hay so lẻ trực tiếp mang đi dỉ xét xiềng xích. Thương Lãng Chi Thủy vào sân liền chờ chết, sau đó bị đào thải. Tại mấy ngày sau tứ cường trong trận đấu, đối thủ của hắn là thánh đồ. Thánh đồ gọn gàng trực tiếp linh hồn đình trệ lên tay. Dạ Sắc cũng phi thường dứt khoát Tử Liên cùng Lôi Đình cùng sử dụng. Bằng vào 10 giây vô địch trạng thái, cưỡng ép triệt tiêu gấp 12 lần trọng lực hiệu quả. Chống đến Lôi Đình Cự Lang rơi xuống đất tấn công, thánh đồ thì lại lấy ngón giữa biểu đạt bất mãn của mình. Lại không thể làm gì ba, không bị mang đi. Một bên khác, Thần Ân dùng hai cây màu đen mũi tên xuyên thủng đảo chủ lồng ngực. Ba, hai thắng hiểm đảo chủ quỷ dị búp bê. Từ hắn thịt đau biểu lộ đến xem đây cũng là phi thường chân quý tiêu hao phẩm. Trận chung kết mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng liên quan tới quán quân là ai lại cơ bản bên trên có phỏng đoán. Không biết xấu hổ đấu pháp vô địch thêm toàn trường cảnh AoA Frank lại muốn thêm cái quy tắc cấm. Dùng cấm chú cấp kỹ năng, bị Dạ Sắc mang theo Roland kéo lấy ma kiếm cưỡng ép nén trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.